Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2151, chương 2144, nặng nề tâm. Nam cực sông băng đảo, ngàn dặm đóng băng, 10.000 dặm tuyết bay. Tại cái kia vô tận tung bay mênh mông tuyết lớn bên trong. Một đạo thẳng tắp bóng người ngồi xếp bằng. Tại thân thể của hắn bốn phía chất đầy lít nha lít nhít. Đến hàng vạn mà tính băng lãnh thi thể. Hắn cường tráng trên thân thể phủ đầy vô số vết thương. Làm đến cả người hắn thiếu một tia anh tuấn uy vũ bá khí. Nhiều một tia chật vật cùng năm tháng tang thương. Tại bên cạnh hắn chiếm cứ giao long toàn thân trên dưới đều phủ đầy thật sâu vết thương. Máu tươi chảy xuôi, nhuộm đỏ mặt đất, một đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước cái kia to lớn không gian vết nứt. Trong mắt tràn ngập ẩn tàng sâu đậm hoảng sợ. Theo thời gian trôi qua, theo kiếm hoàng Mihawk đem tinh không dị tộc thập nhị thiên vương một trong cổ thiên tà chém giết. Theo vết nứt không gian chi bên trong lao ra đến tinh không quái thú càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng cường đại, ép tới khiến người ta không thở nổi. Không chỉ có là nó bị công kích hiện đầy vết thương. Cho dù là kiếm hoàng Mihawk cũng đều vết thương chẳng chịt. Cái kia to lớn không gian trong cái khe bên trong quái thú dường như vĩnh viễn không có cuối cùng. Cách mỗi thời gian đều sẽ có cường đại hung thú thậm chí dị tộc từ bên trong phóng đi. Đồng thời ở nơi này còn có làm cho nó hoảng sợ run rẩy khí tức. Cho dù là nó thân thể vì giao long tại cái kia khí tức khủng bố bao phủ phía dưới cũng không nhịn. Được muốn thoát đi, rời đi nơi này. Thế nhưng là nó lại không dám ngỗ nghịch người nam nhân trước mắt này. Cho dù là bây giờ hắn chỉ có một cánh tay. Thế nhưng là hắn kiếm lại là như vậy sắc bén. Tại kiếm hoàng Mihawk phía trước trưng bày một cái công nghệ cao hình chiếu 3D mặt bảng. Bây giờ tại cái kia hình chiếu 3D bên trong biểu hiện chính là U Minh đảo bên kia tình cảnh. Cho dù là ngăn cách thật xa, đối mặt với chư cường đại cỡ nào tinh không dị tộc cường đại. Kiếm hoàng Mihawk đối với U Minh đảo Lam Phong tao ngộ cũng là dị thường địa quan tâm. Không là bởi vì bọn họ là bằng hữu, mà là bởi vì bọn họ là cả đời khó là đối thủ. Lam Phong một hệ liệt biểu hiện cũng không có làm cho kiếm hoàng Mihawk có bất kỳ thất vọng. Là một cái làm cho hắn kính nể đối thủ. Thậm chí Lam Phong cuối cùng vì để Emma Levin rời đi đạn hạt nhân tập kích không tiếc lấy tự thân. Thọ nguyên làm đại giá làm cho tiểu kim long thi triển long tộc thiên phú thần thông hình ảnh cùng. Tình cảnh làm cho kiếm hoàng Mihawk kính nể vạn phần. Cảm thấy không bằng. Hắn biết rõ. Vậy cần cường đại cỡ nào dũng khí cùng lựa chọn. Nhìn lấy chính mình đời này bội phục nhất. Cường đại nhất đối thủ vì cứu mình nữ nhân yêu mến không tiếc hết thảy. Cuối cùng thậm chí cam nguyện từ bỏ sinh mệnh biến thành tuổi xế chiều lão nhân. Một thân một mình đối mặt cái kia hủy diệt vạn vật vụ nổ hạt nhân. Kiếm hoàng Mihawk trong lòng tràn ngập kính nể đồng thời còn có một tia hâm mộ. Cái kia gia hỏa tuy nhiên đời này long đong. Kinh lịch rất nhiều gặp trắc trở cùng phong mưa. Nhưng là hắn qua được so với chính mình muốn hạnh phúc. Hắn tốt xấu còn có nữ nhân yêu mến có thể nỗ lực. Mà là mình lại, chung quy vẫn là giác ngộ quá trễ. Đương nhiên nếu như không phải gia hỏa này, có lẽ chính mình cả đời cũng sẽ không giác ngộ. Bạo quân, lên đường bình an, đời sau, ta còn làm đối thủ của ngươi. Nhìn lấy trong tấm hình cái kia rơi xuống phía dưới, sắp nở rộ đạn hạt nhân, kiếm hoàng Mihawk gấp nắm chắc tay chúng kiếm. Vô tận kiếm ý không bị khống chế theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Hắn nghịch lân kiếm càng là run rẩy kịch liệt lấy. Phát ra từng tiếng chói tai kiếm minh tới. Oanh xùy. Theo kiếm hoàng Mihawk lời nói rơi xuống. Hắn đột nhiên đứng dậy. Xách trong tay nghịch lân kiếm. Cất bước đạp không hướng về phía trước cái kia khe hở không gian bước đi. Lưu cho đầu kia giao long một cái dứt khoát bóng lưng. Giống. Nhìn lấy kiếm hoàng Mihawk bóng lưng, giao long ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét. Cái đuôi lớn hất lên, kéo lấy thân hình khổng lồ đi theo kiếm hoàng Mihawk sau lưng hướng về kia vết nứt không gian. Phóng đi, trở về đi, thế mà, nó mới vừa vặn xông ra một khoảng cách, kiếm hoàng Mihawk thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. làm cho nó thế xông vì đó mà ngừng lại. Do dự một chút, giao long trong miệng phát ra một tiếng gào thét, lập tức quay đầu đằng không mà lên, biến mất tại phiến thiên địa này. Mênh mông tuyết lớn bên trong, duy có kiếm hoàng Mihawk dẫn theo nghịch lân kiếm cất bước xâm nhập đến vùng không gian kia trong cái khe. Bạo quân, nếu như lần này đi bản hoàng có thể còn sống trở về, ta hội báo thù cho ngươi. Lên đường bình an, thanh âm lạnh như băng theo kiếm hoàng Mihawk trong miệng truyền ra. Một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, đem cái kia hình chiếu 3D chém vỡ trở thành bột phấn. Nước Mỹ nào đó độ thần bí giả thôn biệt thự, thời gian chi thần Cronus, Minh Vương Hâu, vũ khí chi thần Fran, Bát Ma Hắc Long, Nguyệt Ma Phong Kình, rất nhiều hắc ám thế giới chư thần hội tụ ở này. Trên người bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều dính lấy một chút vết máu. Trước lúc này bọn họ mọi người trực tiếp đem nước Mỹ dị năng bộ môn cho triệt để huyết tẩy, làm cho nước Mỹ toàn bộ dị năng bộ môn có thể nói là chỉ còn trên danh nghĩa. Vì thế, mỗi một người bọn hắn đều nỗ lực vô cùng to lớn đại giới, thân chịu trọng thương. Bọn họ làm bạo quân Lam Phong nhiều năm huynh đệ bằng hữu, tại bạo quân rơi vào cảnh hiểm nguy lúc bọn họ dứt khoát làm ra quyết định, đem nước Mỹ dị năng bộ môn triệt để huyết tẩy, một mẻ hốt gọn. Thế nhưng là, nhìn về phía trước cái kia màn hình lớn phát ra hình ảnh, bọn họ cái kia tràn đầy mỏi mệt trên mặt lại là tràn ngập rất nhiều bất đắc dĩ cùng đắng chát. Bọn họ vốn cho rằng chỉ cần náo ra đầy đủ bằng chuyện lớn làm cho toàn bộ nước Mỹ chính phủ lâm vào náo động bên trong, tự loạn trận cước, tại thêm lên Hoa Hạ nước thông báo liền có thể để bọn hắn từ bỏ đối U Minh đảo Lam Phong công kích. Thế nhưng là bọn họ lại coi nhẹ những tên kia quyết tâm. Bọn họ là muốn không tiếc bất cứ giá nào đem bạo quân diệt trừ. Mà lại, đây hết thảy tựa hồ cũng là đã sớm quy hoạch tốt đồng dạng, không ai có thể cải biến. Cho dù là trước lúc này quân vương điện những tên kia nổ trăm cung, hủy diệt đánh giết rất nhiều nghị viên, Hoa Hạ Dực Long mang lấy đạn hạt nhân phóng tới Hoa Thánh Thuẫn Colombia đặc khu cũng đều không làm nên chuyện gì. Cái này để trong lòng bọn họ ẩn ẩn có một loại suy đoán. Nước Mỹ tuyệt đối không phải bọn họ mặt ngoài chỗ hiểu được như vậy. Những cái kia nước Mỹ Tổng thống, tướng quân, cùng rất nhiều nghị viên chẳng qua là mặt ngoài chế tạo ra giả tượng cùng mặt ngoài công phu mà thôi. Tại phía sau bọn họ còn có hắn bí ẩn, có một đôi cường đại tay tại hậu trường tiến hành khống chế. Chỉ bất quá, bọn họ bây giờ tinh lực cùng thời gian đều có hạn, không cách nào đem màn này sau khống chế hết thảy người tìm ra. Ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước màn hình lớn cái kia từ thanh niên biến làm một cái tuổi xế chiều lão nhân Lam Phong, tại chỗ mọi người quyền đầu đều là không khỏi nắm chặt cùng một chỗ, trong mắt lộ ra nồng đậm bội phục cùng thật sâu không muốn. Mẹ, bạo quân cái này hỗn đàn, nói tốt muốn cùng chúng ta mấy cái cùng một chỗ đánh trên sông. Nhưng là bây giờ mẹ hắn, chính mình lại muốn đi trước. Cái này nói không giữ lời hỗn đàn. Nhìn thấy một màn này, Bát Ma Hắc Long quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Lập tức ngửa đầu đem trong chén rượu trắng uống một hơi cạn sạch. Trong miệng truyền ra phẫn tiếng mắng chửi tới. Chỉ là mắng lấy, hắn hốc mắt lại là biến đến ướt át. Hắn cùng bạo quân tên hỗn đản kia tuy nhiên rất ít gặp mặt, nhưng là bọn họ trước đó tình cảm lại là sớm đã siêu việt bằng hữu, chính là huynh đệ đồng dạng. Cái này hỗn đản, một mực nói ta keo kiệt hẹp hòi, tại ta bên kia uống bình liền phải muốn hắn mời khách, trả thù lao. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta mẹ nó vẫn là thật sự là keo kiệt, thật là một cái hỗn đản. Sớm biết sẽ có một ngày như thế này, ta à đặc biệt để hắn cho tiền gì. Thời gian chi thần Cronus nhìn lấy trong chén cái kia giá trị đắt đỏ rượu vang đỏ, trên mặt hiện ra nồng đậm thống khổ cùng hối hận đến. Thầm hận chính mình. Hắn biết từ nay về sau liền không còn có người gọi hắn McDonald cái danh xưng này. Nói tốt muốn cùng một chỗ tung hoành thiên hạ, chế tạo ra một cái Mỹ hảo quốc độ. Bạo quân gia hỏa này bây giờ lại không có hắn thống lĩnh cùng chỉ dẫn, về sau đường, chúng ta đến cùng làm như thế nào đi. Minh Vương Hầu cũng là khổ mở miệng cười, trong miệng phát ra bất đắc dĩ thở dài. Trước kia hắn nhắc lại ta mang theo cái mặt nạ, cùng cái quỷ giống như, để cho ta lấy mặt nạ xuống để hắn nhìn xem hình dáng. Hiện tại cho dù là ta muốn đi mặt nạ lấy xuống cho hắn nhìn, tên hỗn đản kia hiện tại cũng nhìn không đến. Bạo quân, một cái trọng tình trọng nghĩa, đáng kính nể nam nhân. Nếu như không phải hắn, ta cũng tuyệt đối không có khả năng cùng ta nữ nhân nhận nhau. Một nhà đoàn tụ, ta thiếu hắn một cái mạng, một phần tình còn không có trả. Hắn làm sao lại có thể chết đâu? Nguyệt Ma Phong kình quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, trong mắt có làm bóp sát ý đang cuộn trào. Thanh âm khàn khàn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mấy tên khốn kiếp này, vậy mà thật dám sử dụng vũ khí hạt nhân, làm con mẹ nó, không nói với các ngươi. Lão tử muốn đi thử xem ta cùng Janicki Nai Ao tên hỗn đản kia chế tạo ra vũ khí hạt nhân uy lực đến cùng như thế nào. Các ngươi nói hủy diệt thành thị nào tốt. Vũ khí chi thần Fran nắm chặt quyền đầu, đứng dậy, một mặt tức giận mở miệng. Không có người trả lời hắn lời nói. Mỗi người đều là cúi đầu nhìn lấy chén rượu trong tay. Lặng lẽ, biệt thự trong đại sảnh bầu không khí lộ ra càng địa ngột ngạt. Không có người nào so với bọn hắn hiểu hơn bọn họ cùng bạo quân cái kia phần tình. Mà bọn họ càng là biết, một khi bạo quân ngã xuống, thật vất vả tụ hợp lại cùng nhau hắc ám thế giới chỉ sợ lại đem nghênh đón một trận khác đại loạn. Loạn thế sắp nổi, thời buổi rối loạn, ai, đáng tiếc, nào đó tòa nhà biệt thự sang trọng trong cao ốc. King Arthur lười biếng rơi ở trên ghế salon, nhìn về phía trước trong máy truyền hình chỗ phát ra một màn. Liên tiếp lắc đầu, trong miệng phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Ngô Vương, có gì có thể tiếc? Chẳng qua là chết một cái bạo quân mà thôi. Chết liền chết có gì có thể tiếc? Ngồi ở một bên Anna nghe được King Arthur lời nói, mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm nghi hoặc, nhịn không được mở miệng nói ra. Bạch, thế mà nàng lời nói vừa vặn rơi xuống. Ngồi ở một bên không nói một lời cửu u đế phi dưới chân tốc độ di động. Thân thể còn giống như quỷ mị trong nháy mắt xuất hiện tại Anna trước mặt. Một thanh sắc bén dao găm lặng yên hình thức kết cấu tại cổ nàng phía trên. Mang theo nồng đậm sát ý thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Anna, người muốn chết. Một chút máu tươi đem dao găm nhuộm thành màu đỏ. Tiểu cửu, người thất thố. Nhìn thấy một màn này, King Arthur mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Nhàn nhạt mở miệng, nghe được King Arthur lời nói, cửu u đế phi cái này mới hồi phục tinh thần lại. Lạnh lùng nhìn Anna liếc một chút, quay người cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Không biết vì cái gì, nhìn thấy bạo quân dần già đi, đối mặt vũ khí hạt nhân tử vong uy hiếp, nàng tâm tình thì lộ ra đến mức dị thường địa bực bội. Viên kia đã sớm băng lãnh tâm chẳng biết tại sao sẽ có một loại bị đau nhỏ xẹt qua đau đớn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.